bọn họ nói, Hàn môn Tần gia nếu không từ bỏ tranh đoạt danh ngạch hào môn, trong vòng 10 ngày, tất diệt cả tộc. Phanh, Tần Liên Sơn một quyền nện trên bàn trà, khiến trà cụ bay loạn xạ. Phụ thân bớt giận, ta muốn hỏi người, nếu chúng ta thật sự từ bỏ trận chiến tranh đoạt hào môn, dựa vào tâm địa lang sói của Tây Môn Đại Việt cùng Hứa gia, bọn chúng sẽ không lấy Hàn môn Tần gia ta mà khai đao sao? Tần Liên Sơn biểu tình ngưng động, ánh mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Con trai tuổi còn nhỏ, đã phân tích vấn đề thật sự thấu triệt. Thế cục hôm nay, bất luận tiến thối, kẻ địch cũng sẽ không thay đổi. Tiếp tục đấu tranh, tất có trả thù. Không đấu tranh, Tần gia từ nay về sau giáng xuống bình dân, càng chỉ bị người khác xâm phạm. Cục diện đã như vậy, lựa chọn như thế nào, còn cần lo lắng sao? Tần Liên Sơn vốn là kẻ hiếu thắng, lúc trước dao động, cũng chỉ là bởi vì lo lắng Hàn môn cùng Đại Việt chênh lệch quá lớn, nhất thời trong lòng không nhìn ra sự thật. Cân nhắc xong, hắn vỗ bàn, trong mắt tinh quang mãnh liệt, trầm giọng nói, muốn tiêu diệt Tần gia, toàn lực đánh trả, ngọc đá cùng nát, cũng không tiếc. Vô Song, chiều nay, ngươi có tự tin không? Tần Vô Song thản nhiên nói, giết Hứa gia, như giết chó hoang. Phụ thân, sau chiều hôm nay, Tần gia sẽ quay trở về địa vị hào môn, khắp trốn mừng vui. Đang nói, Tần Vô Song đột nhiên khẽ mỉm cười, có khách tới. Ngoài hành lang, tiếng bước chân đều đặn đang tiến đến gần, tràn ngập bên tai. Tần tộc trưởng có ở trong không? Tần Liên Sơn vừa nghe, rõ ràng đúng là vị giám khảo dâu bạc họ Chu từng mở tiệc chiêu đãi bọn họ. Ha ha, Chu trưởng lão, mời vào. Tần Vô Song mở cửa, ra bên ngoài nhìn, đã thấy phía sau Chu trưởng lão, 24 võ sĩ chân võ thánh địa mặc trang phục đặc thù, chỉnh tề đứng ngoài hành lang. Những người này thân thể mạnh mẽ, ánh mắt sâu xa, vừa thấy đủ biết là cao thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Có thể thấy, ít nhất cũng có chân võ cảnh tứ đẳng, tập thể xuất động, càng hiển lộ uy thế. Nghe nói, nơi này có chút chuyện. Chu trưởng lão giống như cười chế nhạo, cũng không nói ra. Chính là một vở hài kịch thôi, nghe thấy ta đề cập đến chân võ thánh địa, bọn chúng đã sợ tới mức bỏ trốn mất dạng. Tần Vô Song ngữ khí thoải mái nói. Chu trưởng lão gật gật đầu, xoay người, đến gần, lúc này mới đè thấp thanh âm, thấp giọng hỏi, Tây Môn Đại Việt. Tây Môn Đại Việt, người tới thực lực như thế nào? Chu trưởng lão lại hỏi. Một người bát đẳng, hai người thất đẳng, ba người này đủ có thể tàn sát cả quận La Giang. Tần Liên Sơn vốn chẳng biết người tới thực lực cụ thể như thế nào, lúc này nghe Tần Vô Song nói, tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không khỏi cả kinh. Chân võ cảnh bát đẳng, thành lập một gia tộc Đại Việt, cũng chỉ yêu cầu có được một gã chân võ cảnh bát đẳng tòa chấn. Chẳng lẽ tộc trưởng Tây Môn Đại Việt tự mình giá lâm? Chu trưởng lão sắc mặt khẽ biến đổi, có chút suy nghĩ nói, Tây Môn Đại Việt, thật sự là càng ngày càng vô phép. Xem ra, Tây Môn Thiên cũng không có đem cảnh cáo của Hoàng Tổng Quản đặt ở trong lòng. Như thế là coi rẻ uy nghiêm của chân võ thánh địa, Tây Môn Đại Việt xem ra mấy năm nay kiêu căng có chút chẳng biết trời cao đất dày rồi. Có chuyện muốn hỏi Chu trưởng lão một chút, Tây Môn Đại Việt có bao nhiêu người chân võ cảnh bát đẳng? Đây mới là điều Tần Vô Song quan tâm. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bách Việt quốc có tứ đại lĩnh, từng lĩnh quản tám châu. Từng châu đều có một thế lực Đại Việt. Hơn nữa tứ đại vương thành cùng đế đô có hơn 10 gia tộc Đại Việt. Tổng cộng có 40, 50 Đại Việt. Tây Môn Đại Việt trong cả nước xếp hạng thứ 5. Thế lực tất nhiên là đỉnh phong. Gia chủ là chân võ cảnh cửu đẳng, chân võ cảnh bát đẳng. Ít nhất có 3 người, cho nên thất đẳng, phỏng chừng số lượng vượt qua 10 tên. Quả nhiên có chân võ cảnh cửu đẳng, Tần Vô Song mặc dù có chuẩn bị, cũng hơi giật mình. Chẳng qua hắn cũng không lo lắng, cửu đẳng thì sao chứ? Còn thập nhị đại Việt là như thế nào? Thập nhị đại Việt cùng chân võ cảnh cửu đẳng có quan hệ. Trong mấy chục đại Việt, có chân võ cảnh cửu đẳng chỉ có 12 nhà, bởi vậy được hợp xưng là thập nhị đại Việt. Đặt danh hiệu như vậy, cũng chỉ là để thể hiện mình cao hơn các đại Việt khác một bậc mà thôi. Thì ra là như thế, Tần Vô Song cuối cùng hiểu được cái gì gọi là thập nhị đại phiệt, thì ra là vậy. Chu trưởng lão đột nhiên cười, ngữ khí kỳ quái nói, cách trận thứ ba chỉ còn khoảng nửa canh giờ, tranh đoạt danh ngạch hào môn, các ngươi là bỏ cuộc hay là tiếp tục? Sao Chu trưởng lão nói vậy? Tần Vô Song sửng sốt. Chân võ cảnh bát đẳng uy hiếp, các ngươi không sợ à? Tần Vô Song nhìn chằm chằm Chu trưởng lão, nhìn nửa ngày mới cười khổ nói, Chu trưởng lão, ta thiếu chút nữa không nhìn ra người là đang thử ta. Hắn lập tức ưỡn ngực, tiếng nói âm vang rõ ràng, vẫn là câu nói kia. Sau trận thứ ba, hào môn hứa ra, từ nay về sau xóa tên. Chu trưởng lão vừa nghe, cũng sung sướng cười, vỗ tay nói, được, không sợ quyền uy, không sợ đe dọa, chỉ hỏi bản tâm, đây mới là bản sắc đại trưởng phu. Vô Song, ngươi yên tâm, lão đầu nhi cái khác không dám nói. Cuộc chiến tranh đoạt hào môn lần này, chân võ thánh địa chúng ta chắc chắn sẽ chủ trì công đạo, đảm bảo cho các ngươi một trận đấu tuyệt đối công bằng. Tần Vô Song gật đầu, trong lòng cũng có chút tâm tư. Lời ấy của Chu trưởng lão, đáng giá nghiền ngẫm. Lão chỉ nói ở trận chiến tranh đoạt hào môn, cho Tần gia một điều kiện chiến đấu công bằng, vẫn không có nói khúc sau. Cho nên chuyện sau đó, Tây Môn Đại Việt có trả thù hay không, có làm gì tiếp theo nữa, chân võ thánh địa có can thiệp hay không, hắn cũng không đề cập tới. Đương nhiên, Tần Vô Song cũng không oán hận, chân võ thánh địa có thể làm đến vậy, đã tính là công chính lắm rồi. Dù sao giữa Hàn Môn và Đại Việt, có thể không thiên vị, đã là hiếm có rồi. Tần Vô Song một thân kiên cường, tự nhiên khinh thường việc hướng phía chân võ thánh địa cầu xin bảo hộ, cho tới bây giờ cũng sẽ không cần cứu tinh, chuyện của mình thì tự mình giải quyết, trông cậy vào ngoại lực, 10 được 9 mất. Chu trưởng lão cũng không thèm để ý Tần Vô Song nghĩ gì, mỉm cười nói, thời gian cũng sắp đến, vừa lúc chúng ta cũng muốn xuất phát tới đại quảng trường La Giang duy trì trật tự, không bằng cùng xuất phát, như thế nào? Không cần, Chu trưởng lão mời đi trước. Tần Vô Song lễ phép từ chối. Chu trưởng lão tán thưởng nhìn Tần Vô Song, mỉm cười xuất môn, trong lòng đối với thiếu niên một thân ngông nghênh này yêu thích không thôi. Trong lòng hắn bùi ngùi thầm than, không phải lão phu không chịu xuất lực, mà là nước ở Bách Việt quốc này cũng đục ngầu. Hắn cũng biết Tần Vô Song từ chối đi cùng chính là có nguyên nhân. Vào lúc này, Tần gia không muốn bị người khác hiểu nhầm thành phải nhờ và vào sự bảo hộ của chân võ thánh địa mới dám đi đến võ trường. Đây là một loại phong thái tự tin mà chỉ những cường giả cực mạnh mới có. Kỳ quái chính là, loại phong thái này, thế nhưng lại xuất hiện trên người một gã thiếu niên mới mười mấy tuổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 059, hứa ra nhận thua. Đại quảng trường La Giang không còn chỗ ngồi, một mảnh ồn ào. Tất cả mọi người kiềng chân trông mong, chờ đợi trận chiến cuối cùng. Kết quả cuộc chiến tranh đoạt hào môn cuối cùng như thế nào, ai ai cũng muốn biết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người chủ trì của chân võ thánh địa đã tới trước, Tần gia cũng tới rồi. Duy chỉ có hào môn hứa gia vẫn còn chưa tới. Một nén nhang đã sắp cháy hết. Khi nhang tàn, đó là lúc trận thứ ba bắt đầu. Mấy vạn ánh mắt cũng nhất tề nhìn cây nhang, hận không thể chạy nhanh tới thổi cho nó cháy mau hơn. Trong khi nhìn cây nhang cũng liếc nhìn xem hứa gia đã đến chưa. Đã sắp bắt đầu trận chiến mà hứa gia vẫn như cũ không thấy bóng dáng. Đại quảng trường La Giang đã tụng năm tụng ba thì thào không ngớt. Hiển nhiên đối với việc hứa gia đến chậm cảm thấy phẫn nộ, đã bắt đầu thấp giọng nguyền rủa. Chẳng lẽ là hai trận thua buổi sáng đã dọa cho hứa gia chết khiếp? Lâm trận lùi bước. Đây quả thực là sỉ nhục của giới quý tộc. Cái gì mà hào môn hứa ra, ngay cả bình dân cũng có cốt khí hơn bọn hắn. Chính là nếu chết trận ở trên võ đài, còn có thể được vỗ tay khen ngợi. Đánh cũng không dám đánh, cái này tính cái gì? Rùa rút đầu. Ai, cái này gọi là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Các ngươi thì biết cái gì, nghe nói võ đồng của Tần gia là linh giới chuyển thế, phàm nhân không thể sánh bằng. Hứa ra hào môn có là cái gì? Ngay cả Tây Môn Đại Việt, hiện tại cũng muốn cùng Tần gia thỏa hiệp rồi. Tây Môn Đại Việt, gia tộc số 1 ở Nam Vân Châu, như thế nào có thể hướng Tần gia thỏa hiệp? Cái tin rượt gân này rất nhanh được truyền khắp nơi. Trong chốc lát, tất cả đều nhìn về phía Tần gia, ánh mắt cũng trở nên bất đồng, ánh mắt tràn ngập hâm mộ cùng sùng bái. Vị đại diện đến từ chân võ thánh địa cũng nhìn cây nhang. Hiển nhiên, bọn họ cũng cảm thấy rất kỳ quái. Hứa gia như thế nào đến giờ phút này còn chưa đến? Hứa gia phủ, Hứa Tam Lập khuôn mặt sạm đen, ở ngoài hành lang đi tới đi lui, qua lại không ngừng, thần thái lo lắng, không nhịn được nhìn về phía dãy khách phòng bên trong, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Kẹt một tiếng, cửa khách phòng mở ra, Tây Môn Thiên biểu tình lãnh khốc đi ra. Hứa Tam Lập như người chết đối vớ được cọng rơm, vội vàng đi tới. Tây Môn công tử, sắp đến giờ khai chiến buổi chiều, chúng ta làm sao bây giờ? Hứa Tam Lập hiện tại có thể nói là hoang mang lo lắng. Hai trận đấu buổi quả thật phá hủy tất cả cảm giác về sự ưu việt của hào môn, phá hủy tự tin cùng kiêu ngạo mà hắn có. Tây Môn Thiên lạnh lùng hỏi, Hứa tộc trưởng, Hứa gia các ngươi bây giờ hai người mạnh nhất là ai? Hứa Tam Lập sửng sốt, đáp, Khai Thúc đã vì gia tộc tuẫn thân, hai người mạnh nhất hiện tại là Tam Lập cùng Nhạc Thúc. Ân, lấy ngươi cùng Nhạc trưởng lão liên thủ, có thể địch lại được Đạt Hề Hằng không? Tây Môn Thiên hỏi một câu khiến Hứa Tam Lập có chút không hiểu. Cùng Hàn Môn Tần gia tranh đoạt, thì cùng Đạt Hề Thế gia có quan hệ gì cơ chứ? Chẳng qua hắn còn chưa ngu đến độ không trả lời câu hỏi của Tây Môn Thiên, thành thành thật thật lắc đầu, ta là chân võ cảnh ngũ đẳng, Nhạc trưởng lão cùng Khai trưởng lão giống nhau, đều là tứ đẳng. Hai người bọn ta liên thủ, có thể cùng chân võ cảnh lục đẳng đánh một trận, nhưng mà Đạt Hề Hằng nghe nói đã là chân võ cảnh thất đẳng. Tây Môn công tử, cái này cùng trận chiến buổi chiều có quan hệ gì? Khuôn mặt tuấn tú của Tây Môn Thiên giống như bị roi quất, điềm nhiên nói, có quan hệ, rất có quan hệ. Trước mắt có hai con đường, ngươi suy nghĩ cẩn thận một chút. Thứ nhất, không tham dự trận thứ ba, nhận thua đầu hàng. Nhận thua đầu hàng? Hứa Tam Lập sắc mặt đột nhiên biến đổi, đợi nửa ngày, Tây Môn công tử chỉ nói có nhiêu đó. Cái này đối hắn mà nói, là vô luận như thế nào cũng không lựa chọn. Chua xót nhìn Tây Môn Thiên, còn lựa chọn thứ hai. Lựa chọn thứ hai? Tây Môn Thiên lắc đầu, không chọn cũng vậy. Thỉnh Tây Môn công tử chỉ bảo. Hứa Tam Lập kiên trì. Tây Môn Thiên ngữ khí âm lãnh, lựa chọn thứ hai, các ngươi xuất chiến, chính là chớ trách ta không nhắc nhở. Cái này cùng với việc chịu chết cũng không gì khác nhau. Rốt cuộc là chết đứng hay sống quỳ chỉ có thể chọn một. Hứa tộc trưởng, ngươi tự suy nghĩ đi. Hứa Tam Lập ngây ra như phỗng, thần tình khó có thể tin tưởng, lẩm bẩm nói, cùng chịu chết không có gì khác nhau. Tần gia, yêu nghiệt như vậy sao? Ngươi không tin? Hứa Tam Lập thống khổ lắc đầu, không phải không tin, mà là căn bản không chấp nhận được. Tần gia là hàn môn lụn bại rồi, như thế nào có thể đột nhiên đột phá như vậy? Như thế nào đột phá bản công tử không rõ ràng lắm, chẳng qua cao thủ chân võ cảnh bát đẳng của ta đi gặp tiểu tử Tần gia về, hắn chỉ nói một câu, kẻ này thực lực không ở dưới hắn. Kỳ thật lão già áo bào đen còn nói thêm một câu, vì một Hứa gia mà cùng tiểu tử Tần gia, kẻ có tốc độ quật khởi mạnh mẽ như vậy đối nghịch, không đáng. Những lời này, Tây Môn Thiên đương nhiên sẽ không nói ra. Trên thực tế, hắn cũng không cam lòng. Tiểu tử Tần gia ở tiệc sinh nhật của Đạt Hề Nguyệt đã từng mạo phạm khiêu khích hắn. Tây Môn Thiên đã muốn giết hắn lắm, nhưng tất cả cũng bởi vì một câu của lão già áo bào đen mà không thể không làm ra lựa chọn lý trí hơn. Hứa Tam Lập chỉ cảm thấy sét đánh ngang tai, mất hồn lui vài bước, huyết sắc trên mặt dường như trong khoảnh khắc bị tháo hết đi. Cường giả chân võ cảnh bát đẳng lại còn nói tiểu tử Tần gia không thua hắn, sao có thể được? Cho dù tiểu tử Tần gia từ trong bụng mẹ đã luyện công, nhưng chỉ có mười mấy năm, như thế nào có thể luyện đến chân võ cảnh bát đẳng? Đừng nói là Hứa Tam Lập, ngay cả Tây Môn Thiên lúc đầu cũng không chịu được. Hắn đừng đừng là con cháu Đại Việt, thiên chi kiêu tử, muốn danh sư có danh sư, muốn võ điển có võ điển, muốn tiên dược có tiên dược, có thể nói là tập trung hàng ngàn hàng vạn những ưu thế. Thế nhưng đã sắp 30 tuổi đến nơi, chỉ mới luyện đến chân võ cảnh lục đẳng, ở Nam Vân Châu đã là đỉnh phong trong đám nhân tài kiệt xuất, đặt trong xích mộc lĩnh, cũng xứng với mỹ danh xích mộc tứ tu. Nhưng mà, hết thảy những thứ vốn liếng để cho hắn tự hào, ở tại quận La Giang nho nhỏ này, hoàn toàn bị đánh cho tan nát. Một thiếu niên võ đồng nho nhỏ, khiến hết thảy những vinh quang hắn thu hoạch từ trước đến nay trong khoảnh khắc trở nên không đáng giá một xu. Tộc trưởng, đã đến giờ rồi. Tộc nhân Hứa gia lúc này đều chạy tới. Bọn họ ở bên ngoài chờ thật lâu, cũng không thấy Hứa Tam Lập đi ra. Tất nhiên là nóng vội như lửa đốt. Mắt thấy thời gian sắp tới, tộc trưởng còn chưa ra. Nếu đến muộn sẽ bị mất tư cách, như thế nào có thể không làm cho bọn họ sốt ruột. Hứa Tam Lập si ngốc ngơ ngác, hai mắt trống rỗng vô thần ngước lên, nhìn mọi người, miệng giật giật, muốn nói cái gì, yết hầu lại khô khốc vô cùng, không thể nói ra được. Tộc trưởng, nhanh hạ lệnh xuất phát đi, không kịp mất. Em trai Hứa Tam Lập là Hứa Tứ Hải thúc giục. Nhạc trưởng lão cũng nói, chiến hay không chiến, phái ai đi chiến, tộc trưởng ngài dù sao cũng phải ra quyết định. Thời gian gấp gáp, mọi người trong tộc đều rất nôn nóng a. Những con cháu khác tuy rằng lo lắng nhưng cũng không dám phát ngôn nhiều. Hứa Tam Lập đờ đẫn ngẩng đầu lên, truyền lệnh của ta, tất cả con cháu không được ra ngoài. Cuộc chiến tranh đoạt danh ngạch hào môn, Hứa gia rút lui. Cái gì? Hứa Tứ Hải tưởng như bản thân nghe lầm hỏi lại. Rút lui? Hứa Tam Lập đột nhiên giống to, ta nói rút lui, nghe hiểu không? Rút lui. Giống xong, Hứa Tam Lập cả người coi như rơi mất linh hồn, sụi lơ trên mặt đất. Tộc trưởng, không thể từ bỏ a. Tình nguyện chết trận cũng không thể từ bỏ. Đúng vậy, nếu phải thất bại cũng muốn thất bại có cốt khí. Huống chi Hàn Môn Tần gia dựa vào cái gì khiến Hứa gia chủ động rút lui? Con cháu Hứa gia không có người nhu nhược, không lùi bước. Tộc trưởng, lúc trước là người dạy chúng ta, thái độ đối đãi địch nhân của Hứa gia là không diệt sạch đối thủ, tuyệt không thu tay lại. Hôm nay đối thủ ở trên võ đài chờ chúng ta há có thể lui sao? Ủy khuất, khó hiểu, không cam lòng, nghi ngờ, chỉ trích, ùn ùn kéo đến. Hứa Tam Lập đứng dậy, rít gào, một đám ngu xuẩn, câm miệng hết cho ta. Muốn tiêu diệt đối thủ, cũng phải coi thực lực đối thủ có mạnh hơn ta không chứ? Tiểu tử Tần gia, ngay cả cường giả chân võ cảnh bát đẳng cũng thừa nhận không thể thắng hắn. Các ngươi gộp lại, đủ bằng được cao thủ chân võ cảnh bát đẳng sao chứ? Đủ sao chứ? Trên cổ gân xanh nổi rõ, Hứa Tam Lập cũng là dị thường tức giận. Người trong tộc vô cùng lo lắng, hắn có thể hiểu, nhưng hắn là tộc trưởng, lúc này thống khổ cùng dày vò, lại có ai có thể hiểu cho đây? Một nén nhang rốt cục đốt hết, hương cho rơi xuống đất. Ánh lửa tắt, đã đến giờ, người chủ trì đứng lên, đang muốn tuyên bố trận đấu sẽ bắt đầu sau một khắc nữa, nếu như Hứa gia chưa đến sẽ phạt tội đến muộn. Đột nhiên bên ngoài quảng trường truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một gã tộc nhân Hứa gia chạy như bay tới, vẻ mặt bi phẫn, khuất nhục, đi lên võ đài, hướng chủ trì nói thầm vài câu, sau đó vẻ mặt căng thẳng chuẩn bị rời đi. Chậm đã. Người chủ trì gọi người này lại, Hứa gia bỏ tư cách, cũng cần phải có người Hứa gia tự mình thừa nhận mới được. Người kia bất đắc dĩ, cúi đầu, hận không thể đeo mặt nạ lên, chua xót tuyên bố, tranh đoạt danh ngạch hào môn, Hứa gia rút lui, Hứa gia rút lui. Bốn chữ vừa ra, toàn trường ồ lên, trong nhất thời tiếng la hét nổi lên bốn phía, giống như thủy triều dâng lên. Sự hứng thú sau khi xem trận chiến trong lòng của mỗi người vốn đã lắng lại, sau buổi trưa chờ đợi, đã nổi lên trở lại. Kết quả lại chờ được bốn chữ, Hứa gia rút lui. Giống như tâm trạng hăng say của bọn họ bị một chậu nước lạnh tạt nguội, thương tổn thật sâu. Sỉ nhục, đây quả thực là sỉ nhục cho quận La Giang. Đường đường hào môn, cư nhiên không dám ứng chiến, loại gia tộc này nên rời khỏi quận La Giang đi. Hứa gia cút đi, cút khỏi quận La Giang.